Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Ta trang bức lúc. Có lôi đình hàng thế. Lý Tần Chiêu hết sức phiền muộn. Nói mình trang bức. Chính mình lúc nào trang bức. Đã biết sao một ăn nói vụng về. Tính cách mềm người hiền lành. Làm sao có khả năng ở trước mặt người trang bức đây? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy mọi người khuôn mặt khiếp sợ, ngẩn người, được rồi, coi như ta vừa trong lúc lơ đãng xếp vào cái so với. Thế nhưng trang bức bị sét đánh, có phải là có chút thật khó nghe? Keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở, này phương thế giới vì là huyền huyễn thế giới, trang bức lúc sẽ có lôi đình hàng thế gợi ý của hệ thống thanh. Ta trang bức lúc. Có lôi đình hàng thế. Cái này ngược lại không sai. Lý Tần Chiêu vuốt nhẹ cằm. Chợt hắn phản ứng lại. Phi, cầu hệ thống xấu cực kỳ. Lý Tần Chiêu vừa liếc nhìn hệ thống giới trên trang bức đường tiến độ. Giời ạ, dài như vậy trống không đường tiến độ. Chính mình vừa giả bộ so với. Mới để cho đường tiến độ đi tới ném đi ném. Chính mình đến trang. Giả bộ bao nhiêu so với mới có thể thật có thể dẫn tới lôi đình hàng thế a. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Liếc mắt nhìn trang bức đường tiến độ nói rõ, mới biết không nhất định để đường tiến độ đầy mới có thể dẫn tới lôi đình hàng thế. Giả bộ so với chất lượng cao nói, trang giả bộ một lần thậm chí là có thể bị sét đánh. Phi, là để lôi đình hàng thế. Nếu như trang, giả bộ không ra thi đấu, phải dựa vào hết sức công phu, để đường tiến độ đầy, mới có thể dẫn tới lôi đình hàng thế. Lão sư, ngài cũng thay ta tuyển một môn công pháp chứ. Đột nhiên chỉ thấy Mã Lị Lị cướp bước đến Lý Tần Chiêu trước mặt. Một mặt chờ mong nói, nàng thật sự là mê tít mắt lợi hại a. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt, nếu là nàng có thể làm cho mình sức mạnh tăng gấp đôi. Thật là thật tốt a. Trương Vĩ trực tiếp hết chỗ nói rồi, cảm giác thấy hơi làm mất mặt. Than, ta trước không phải thay ngươi chọn công pháp sao? Ngươi lúc này ở ngay trước mặt ta, nếu để cho Lý Tần Chiêu vì ngươi tuyển công pháp, đây là ý gì? Này rõ ràng chính là không tin ta. Cho dù ta cho ngươi sức mạnh tăng cường trình độ, không sánh được Lý Tần Chiêu để tất không sức mạnh tăng cường trình độ. Thế nhưng 16% cũng có thể đi, còn ngươi nữa không có nghe Lý Tần Chiêu nói sao? Hắn mặc dù có thể để tất không sức mạnh tăng gấp đôi, là bởi vì tất không những năm này ở chân huyệt đạo bên trong tích lũy đại lượng chân khí, ta không tin. Hắn cũng có thể cho ngươi tăng cường 100%. Trương Vĩ Phúc nghị không ngớt. Thế nhưng là không nói ra. Hắn sợ bị làm mất mặt a. Ta cũng có ý kiến. Ta cũng không dám nói. Trương Vĩ vì ngươi lựa chọn cái môn này cương dương quyết kỳ thực cũng không sai. Lại không, nghĩ rằng Lý Tần Chiêu sẽ nói như vậy. Này hoàn toàn ra ngoài Trương Vĩ dự liệu. Nghe vậy. Mã Lị Lị sửng sốt một chút, nguyên bản nàng cảm giác, Trương Vĩ vì nàng một cô gái, lựa chọn một dương thuộc tính công pháp, cũng cảm giác đối phương vô căn cứ, nhưng là không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lão sư lại sẽ nói như vậy. Tại sao a? Ta nhưng là nữ tử a, dương thuộc tính công pháp, làm sao có thể thích hợp ta đây? Nàng đem trong lòng nghi vấn, nói ra. Để Trương Vĩ thay ngươi trả lời đi. Hắn hẳn phải biết. Lý Tần Chiêu. Để Trương Vĩ sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Nhất định là Lý Tần Chiêu sợ đắc tội chính mình. Đắc tội quá độc ác. Cho nên mới để cho mình nói. Thế nhưng. Ngươi. Lý Tần Chiêu. Đã đắc tội ta. Ho khan một cái. Xem ra Lý Tần Chiêu lão sư phải không biết a. Vẫn là ta tới cho ngươi giải thích đi. Trương Vĩ ngẩng lên đầu, còn không quên dẫm một hồi Lý Tần Chiêu. Tại sao ta vì ngươi lựa chọn dương thuộc tính công pháp? Bởi vì ngươi chính là nữ tử bên trong hiếm thấy dương thuộc tính thể chất a. Nghe vậy, Mã Lị Lị nhíu mày một cái. Chính mình một cô gái, tại sao có thể là dương thuộc tính đây? Ngươi có hay không cảm giác mình so với bình thường nữ hài tử? Khí lực phải lớn hơn. Trương Vĩ nhìn thấy Mã Lị Lị cau mày, liền biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Mã Lị Lị gật đầu. Nàng từ nhỏ đã so với bình thường nữ hài tử khí lực lớn, thậm chí so với bình thường con trai khí lực còn muốn lớn hơn. Đừng xem nàng tướng mạo luôn vui vẻ, tình cờ còn có chút tiểu mê hồ. Khi còn bé, có nghịch ngợm tiểu nam sinh chọc tới nàng, nàng thậm chí sẽ đuổi theo những nam sinh kia đánh. Nữ hài tử thích đồ vật, ngươi là không phải không yêu thích. Trái lại đối với múa thương làm kiếm cảm thấy rất hứng thú. Trương Vĩ lại nói, Mã Lị Lị gật đầu. Đúng là như vậy, đối với nữ sinh yêu thích thêu thùa, nàng đều không có nửa điểm hứng thú. Nhưng đối với múa thương làm kiếm cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là dương thuộc tính cô gái đặc thù a. Trương Vĩ tự đắc nói, hí, chúng ta Trương lão sư nhãn lực cũng rất lợi hại a. Đúng vậy, ta cảm thấy hắn so với Lý Tần Chiêu lão sư nhãn lực cũng không xính nhiều để. Thật lợi hại, có hay không? Mọi người tiếng bàn luận, để Trương Vĩ khá là tự đắc. Nhưng là tại sao vậy chứ? Nữ tử không đều là âm thuộc tính sao? Làm sao ta là dương thuộc tính đây? Mã Lị Lị là lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt nữ sinh. Đối với mình không hiểu đồ vật, nàng đều yêu thích bào căn vấn đề. Ánh mắt của mọi người cũng theo vấn đề này ném rơi vào Trương Vĩ trên người. Cái kia, Trương Vĩ có chút lúng túng khôn kể. Cái này hình thành loại thể chất này nguyên nhân phức tạp. Vì lẽ đó, ta trong lúc nhất thời cũng không hiểu, lại nói, có thể nhìn ra một mình ngươi nữ sinh là dương thuộc tính thể chất cũng đã rất châu bò có hay không? Vì sao ngươi còn muốn bào căn vấn để a? Bởi vì ngươi sanh ra ở dương năm dương tháng dương ngày dương lúc. Lý Tần Chiêu thanh âm của truyền đến, kỳ thực nữ hài nam hài lúc sinh ra đời là vô thuộc tính thể chất. Chỉ có điều con trai khi sinh ra chớp mắt sẽ tự động hấp thu ngoại giới thiên hướng dương tính linh khí. Nữ sinh nữ hấp thu thiên hướng âm tính linh khí, vì vậy sẽ sản sinh thể chất khác biệt. Mà ngươi sinh ra thời khác, ngoại giới dương tính linh khí xa xa cao hơn âm tính linh khí. Ngươi sinh ra chớp mắt, dương tính linh khí vào cơ thể, tự nhiên tạo thành dương thuộc tính thể chất. Than, Trương Vĩ suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Lại nói ngươi rốt cuộc là làm thế nào thấy được nàng là ở dương năm dương tháng dương ngày dương lúc sinh ra? Ngươi cái quái gì vậy, là coi bói chứ? Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lý Tần Chiêu không phải là bởi vì sợ hắn cho nên mới đem trang bức cơ hội nhường cho hắn, mà là cố ý hành động, trước hết để cho chính mình trang giả bộ cái bức ở chính mình gắn xong một so với sau, đạp chính mình lắp một cái càng to lớn hơn so với. Lý Tần Chiêu người này có tư tưởng xấu a. Kỳ thực hắn hiểu lầm Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu ở đâu là chuẩn bị lắp một cái so với. Hắn muốn liên tục trang giả bộ mấy cái so với. Tại sao phải trang bước? Chỉ vì hắn ở trong đám người nhìn nhiều cái kia mây đen vài lần, hắn phát hiện mình xếp vào mấy cái bước sau khi, cái kia mây đen tựa hồ thật sự trở nên càng đen hơn. Liền, hắn có một người can đảm ý nghĩ. Trang bức hay là thật có thể bị sét đánh? Trang bức, rất có khả năng a. Tiếp tục, có điều, Trương Vĩ lão sư vì ngươi tuyển công pháp, mặc dù đang đại phương hướng không sai. Thế nhưng có di chứng, Lý Tần Chiêu lại nói. Không thể, Trương Vĩ đánh gãy. Hắn cũng không muốn nhìn Lý Tần Chiêu tiếp tục trang bức, tự chọn công pháp, Tuy rằng khả năng không trọn vẹn cùng Mã Lị Lị phù hợp, thế nhưng cũng không thể có thể có di chứng. Cái gì di chứng? Mã Lị Lị hốt sáng hỏi. Dương Cương quyết hành công pháp con đường sẽ trải qua liệt dương huyệt. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Trương Vĩ. Trương lão sư, hành công pháp con đường trải qua liệt dương huyệt sẽ gợi ra hậu quả gì? Người biết chứ? Mọi người thấy hướng về Trương Vĩ. Trương Vĩ trố mắt ngoác mồm. Liệt dương huyệt sẽ có hậu quả gì a? Rất nhiều công pháp hành công pháp con đường đều sẽ trải qua liệt dương huyệt a. Xem ra Trương Vĩ lão sư không biết. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu. Kích thích liệt dương huyệt có trợ giúp bộ lông sinh trưởng, vì lẽ đó tu luyện cương dương quyết sẽ gợi ra nhiều mao chứng. Nhiều mao chứng đặc thù, cũng không cần ta lắm lời đi. Nhiều mao chứng. Nghe vậy Mã Lị Lị run lên, trong nháy mắt trong đầu hiện ra nàng đầy mặt đại hồ tử hình tượng. Không thể, người khác công pháp cũng sẽ trải qua đường này tuyến, cũng không gặp sẽ gợi ra nhiều mao chứng a. Trương Vĩ phản bác, đúng, ngươi nói không sai. Lý Tần Chiêu gật gù. Trương Vĩ khá là đắc ý, để cho mình tìm tới lỗ thủng đi. Nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu nhìn hắn, lộ ra một bức trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt, tâm tình của hắn hãy cùng ăn cứt chó như thế. Nữ tính tu luyện giả bởi bản thân âm thuộc tính thể chất, tu luyện liệt dương huyệt, sinh ra dương tính, không đủ để nghịch chuyển âm dương, gợi ra nhiều mao chứng. Lý Tần Chiêu nói rằng, mà nam tính tu sĩ, dựa theo sinh hoạt kinh nghiệm đến xem, xác thực không có tu luyện liệt dương huyệt, mà sản sinh nhiều mao chứng đích tình huống xuất hiện. Nhưng là tình huống thực tế là, nam tính tu sĩ, bởi dương thuộc tính thể chất, tu luyện liệt dương sao phát xác thực sẽ tăng nhanh. Vậy thì xuất hiện nghịch biến, rõ ràng nam tính tu luyện giả sẽ gợi ra bộ lông tăng nhanh. Làm sao ở trong cuộc sống, nghe nói cũng rất ít, thậm chí căn bổn không có phương diện này đồn đại đây. Đúng đấy, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Đáy lòng của mọi người hỏi mình. Bởi vì đối với nam tính tới nói, tăng cường cái kia một điểm bộ lông, bọn họ căn bản không quan tâm, trên mặt chòm râu hơn nhiều, bọn họ cạo không được sao, coi như không quát, cũng nhiều lắm để cho người khác cảm thấy người đàn ông này rất dương cương. Không ai sẽ cảm thấy phát hiện hắn bộ lông tăng nhanh. Lý Tần Chiêu trực tiếp cho ra đáp án, âm thuộc tính nữ tính tu sĩ, tu luyện liệt dương sao phát sẽ không tăng nhanh. Dương thuộc tính nam tính tu sĩ, coi như có thêm cái kia một điểm bộ lông, cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng một dương thuộc tính thể chất nữ tính tu sĩ, tu luyện liệt dương sao phát tăng nhanh sau, nàng có tính hay không nhiều mao chứng mà, nhất thời. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng chấn động không ngớt, khủng bố quá kinh khủng. Lý Tần Chiêu lão sư liền nhân tính đều phân tích đến. Đúng đấy, một người đàn ông, coi như bộ lông thoáng nhiều một chút, cũng sẽ không lưu ý a. Nghĩ tới cũng quá sâu hơn. Trương Vĩ sắc mặt trắng bệch, hắn sở dĩ không nghĩ tới, chính là bởi vì tư duy theo quán tính gây nên. Dù sao dương thuộc tính thể chất nữ sinh quá ít, bỗng nhiên, hắn phản ứng lại. Rời ả lạnh để cho Lý Tần Chiêu xếp vào cái bước. Trong lòng hắn cũng không dùng. Đối phương chỉ nói này di chứng, thế nhưng là không có nói lực lượng chuyện. Nói rõ hắn vì là Mã Lị Lị tuyển công pháp, sức mạnh tăng cường cũng không thể có thể vượt qua chính mình nhiều lắm. Quả nhiên, có điều này di chứng, kỳ thực cũng không thương Phong Nhã. Coi như là ta vì là Mã Lị Lị tuyển công pháp, cũng chỉ có thể tránh khỏi cái này nho nhỏ di chứng. Cho tới Mã Lị Lị 1430kg sức mạnh, thì lại sẽ không có quá to lớn tăng cường. Lý Tần Chiêu nói rằng, mọi người có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Tất không sức mạnh mặc dù có thể tăng cường đồng lứa, là bởi vì nàng chân tu vi tích lũy lượng lớn chân khí. Nếu như Lý Tần Chiêu có thể làm cho tất cả mọi người tăng cường gấp đôi, vậy thì thật sự gặp quỷ. Trương Vĩ cười gằn, coi như ngươi thông minh. Không phải vậy để ta nói ra, ngươi nhưng là thật mất mặt. Ngươi tu luyện cái môn này vẫn Nhật Huyền Công đi. Lý Tần Chiêu chọn một môn công pháp, đưa cho Mã Lị Lị. Môn công pháp này sẽ không có tương quan di chứng. Mã Lị Lị nhận lấy, tu luyện xong trong nháy mắt, thân hình hơi động, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Một quyền đánh vào thạch cổ trên, một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua, thạch cổ nổi lên hiện một hàng con số. Sau đó, Mã Lị Lị sửng sốt, Tất Không sửng sốt, Trương Vĩ sửng sốt, mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt. 2000, thạch cổ trên con số là 2000. 2000 kg a. Mã Lị Lị ban đầu sức mạnh vì là 1230 kg. Lý Tần Chiêu chỉ điểm sau, biến thành 2000 kg, nhìn như trung gian, bởi vì Trương Vĩ chỉ điểm tăng cường đến 1430 kg. Thế nhưng tương đối vô Lý Tần Chiêu tới nói, Mã Lị Lị lực lượng khởi điểm vẫn là 1230 kg. Như vậy, 1230 kg đến 2000 kg. Đây chính là 60% tăng cường a, coi như khởi điểm là 1430 kg, cũng là gần như 40% tăng cường a. Sau đó, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Than, ngươi không phải nói, Mã Lị Lị đến 1430 kg sức mạnh thì sẽ không có quá to lớn tăng cường sao? Nhưng là đây là tình huống gì? Nói chúng ta suýt chút nữa đều tin. Ngươi đến cùng có hay không một câu lời chắc chắn a? Trương Vĩ khóe miệng co giật, hầu như muốn nuốt Lý Tần Chiêu. Ho khan một cái, thế nhưng, ta còn chưa nói, thế nhưng, đây. Chú ý tới ánh mắt của mọi người. Lý Tần Chiêu ho nhẹ một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.